Anh không tìm lại được những đồ đạc đó, vì vậy chỉ có thể dựa vào ấn tượng của mình mà mua lại chúng. Bạch Hoài An không nói gì, cô nhắm mắt lại rồi sờ vào đồ đạc trong nhà và đồ trang trí của mình, trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Ngôi nhà này do cô mua sắm từng chút một, khi rời đi cô cũng không mang theo bất kỳ thứ gì. Cô cũng không ngạc nhiên trước hành động của bà Hoắc và An Bích Hà. Để khiến cô bất ngờ, Hoắc Tùng Quân đã bổ sung lại những đồ đạc bị vứt đi, đồ trang trí và các vật dụng cần thiết hàng ngày ở đây còn rất mới, hoàn toàn không có dấu vết đã sử dụng, nhưng chúng đều được đặt ở những vị trí quen thuộc của cô. Thời gian trước đây, anh không hề giỏi việc nhà, cũng không để ý đến những việc nhỏ nhặt này, nhiều lúc anh không tìm được đồ vật gì thì đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Bạch Hoài An khó mà tưởng tượng được làm sao anh có thể dựa vào một chút ấn tượng của mình mà mua sắm đầy đủ từng thứ một như vậy. Cô chớp mắt, nước mắt rơi lã chã, cô vội vàng lau đi. Khi Hoắc Tùng Quân từ phòng ngủ bước ra, ngoài việc nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô thì anh không nhìn thấy gì cả. Phòng ngủ đã dọn dẹp xong rồi, anh nói, gocchuyenaudio.com. Bạch Hoài An gật đầu rồi đặt đồ đạc của mình xuống, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Hoắc Tùng Quân nhìn dáng vẻ quen thuộc của cô, trong lòng như được an ủi, trong đầu anh liền hiện ra dáng vẻ bận rộn việc nhà của cô trước kia, hình như không có gì thay đổi. Được rồi, anh nằm trên giường đi. Vẻ mặt của Bạch Hoài An không có biểu cảm gì, cô lạnh lùng nói với anh. Hoắc Tùng Quân xem giờ rồi nói. Còn chưa tới 8 giờ nữa, không phải là hơi sớm sao, chúng ta có phải nên nói chuyện không? Không cần đâu, Bạch Hoài An từ chối một cách không do dự, trong lòng cô luôn nhắc nhở bản thân nhất định không được để anh mê hoặc. Ở ngôi nhà này cô cảm thấy những cảm giác quen thuộc đang trào dâng trong lòng mình, nó đã ăn mòn trái tim của cô, khiến cô nảy sinh sự quyến luyến vô hạn, cảm giác này thật tệ, rất dễ dàng khiến người ta mê muội. Mặc dù bây giờ còn hơi sớm, nhưng cũng không phải là quá sớm, đợi đến lúc anh ngủ thì chắc cũng gần 9 giờ, như vậy là đúng giờ rồi. Cô nói một cách vô cùng lạnh lùng, xem mình giống như một cái máy massage vô cảm và từ chối cách tiếp cận của Hoắc Tùng Quân. Trong lòng của Hoắc Tùng Quân đang than vãn, Bạch Hoài An thật sự rất cảnh giác với anh. Nhưng đây cũng là điều mà anh dự đoán trước được, anh cũng đã nghĩ đến việc một bước lên trời. Anh đi tắm một chút, Hoắc Tùng Quân nói xong thì nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh cố ý tắm rửa cho sạch sẽ để khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô đó càng thêm thu hút người khác. Khi bước ra anh còn cố tình chỉ quấn một chiếc khăn tắm để lộ ra hoàn toàn dáng người cường tráng mạnh mẽ của mình. So với Lâm Bách Châu ôn hòa và lịch sự, cơ thể của anh càng thêm săn chắc, làn da trắng nõn, cơ bắp cân đối, mỗi cơ bắp đều ẩn chứa một sức lực mạnh mẽ, trông vô cùng quyến rũ người khác. Hoắc Tùng Quân giả vờ lau tóc một cách thản nhiên, vừa nhấc tay lên thì cơ bắp liền lộ ra cùng với vẻ ngoài tuấn tú đẹp trai vô đối, anh quả thật là một tên đại sát thủ biết đi. Bạch Hoài An nghiêng đầu khó chịu, hai má của cô ửng hồng. Hoắc Tùng Quân, anh mặc quần áo vào đi. Hoắc Tùng Quân rất hài lòng với phản ứng của cô, sau khi lau tóc khô được một nửa, anh thản nhiên choàng khăn lên cổ của mình, trong ánh mắt của anh hiện lên một nụ cười. Hoài An, em biết thói quen của anh mà, ở nhà sau khi tắm xong anh luôn làm thế này. Bạch Hoài An liếc anh một cái rồi sờ vào cơ bắp rắn chắc của anh, cả người có giống như bị thiêu đốt, cô nhanh chóng quay đầu lại. Bây giờ còn có người ngoài, tôi cảm thấy anh nên chú ý một chút. Hoắc Tùng Quân dựa sát vào cô, vừa mới tắm xong nên trên người anh vẫn còn mang theo hơi nước mắt lạnh và mùi hương của chanh mà Bạch Hoài An rất quen thuộc. Đây là mùi hương của một nhãn hiệu sữa tắm mà cô đã quen dùng. Toàn bộ căn phòng đều mang một bầu không khí mờ ám. Bạch Hoài An cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cả người đều khó chịu. Giọng nói của Hoắc Tùng Quân khàn khàn, anh cách cô rất gần, giống như Tại và Thái Dương đang cọ sát vào nhau vậy. Hoài An, từ trước đến nay trong mắt anh, em chưa bao giờ là người ngoài, mà em chính là người nhà. Những lời này giống như một tiếng nổ khiến hai tai của Bạch Hoài An không chịu được nên đã đỏ bừng lên. Cách chương.